Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong diễn biến của tập 20 tác phẩm truyện Linh Sơn Cổ Tự của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian, chúng ta bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút share, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Kho báu ở trong chùa Linh Sơn Cổ Tự thì cũng có vẻ như là đợi đến Trung Thu là sắp được mở rồi. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở bên phải màn hình. Rất cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 20 Linh Sơn Cổ Tự. Trở về làng khi đã nửa đêm, thầy Đội Tăng vừa đói lại vừa mệt do chẳng kiếm được xe đi nhờ. Chỗ cơm nắm mang theo đã ăn hết từ chiều, riêng bình nước cạn không còn một giọt. Trên đường dù khát nhưng chẳng dám uống linh tinh, sợ tháo dạ, còn khổ hơn nữa. Ấm ức vì lúc trời nhập nhọn tối, mụ bằng dặn mâm bát lạch cạch nhưng không mời ở lại ăn cơm. Đói khát khiến người ta bần tiện hơn. Tuy vậy khách từ quê ghé qua bản chuyện, một lời mời cho phải phép chẳng có. Vậy mong gì làm được việc lớn. Đang cố về nhà sớm nhất có thể, bất ngờ thầy Đội Tăng vấp phải một người đang ngồi. Trời tối lại va mạch khiến cả hai ngã lăn ra vệ đường. Lồm cồm bò dậy định trách mắng, thấy người bị mình vấp vào không dậy được, thương tình nên thầy Đội Tăng cúi xuống đỡ. Ngay khi vừa chạm vào người đó, thầy giật bắn mình vì cơ thể lạnh ngắt. Hóa ra đây là kẻ ngồi dựa lưng vào gốc cây, chết đói từ khi nào. Khi ánh mắt đã nhìn quen bóng tối, phát hiện gần đó còn hai xác người nằm co quắp, thầy Đội Tăng quên hết mệt nhọc vội rảo bước nhanh về làng. Trong đêm khuya thanh vắng, dọc hai bên đường không có nhiều người chết đói. Tuy vậy, âm khí vẫn cảm nhận rất rõ. Khi bước vào sân nhà, chưa vội bước vào nhà, thầy Đội Tăng xuống bếp, cởi lửa để đốt nấm bổ kết, rồi lặng lẽ bước qua. Chuyến về Hà Nội, dù chưa biết tin con trai, bù lại thông tin của con bé Liễu thấy ấm lòng. Dẫu mụ bàng đã buông xuôi chấp nhận cảnh sống hiện tại, sau một thời gian dưỡng thương thì Liễu có phần hăng hái hơn vì muốn vượt lên số phận. Không giỏi võ như anh họ là Sư Thiện Tâm thì vẫn biết dùng quyền cước và tuyệt chiêu nhất tiễn kim tiên. Điều quan trọng hơn cả, lòng căm thù họ Trần luôn sôi sục khiến quyết tâm của thị còn cao hơn cả ngọn núi Tai Bỏ. Thấy vợ phần bát cơm nguội, thầy Đội Tăng thêm chút nước tương trộn đều rồi ăn ngon lành. Cơm không có rau và canh, buổi tối chẳng có bát nước vối, uống xong ngụm nước lã đun sôi để nguội, vậy là xong bữa. Có tuổi nên quá giờ chẳng thể ngủ được, nghĩ đến cảnh xác chết vừa gặp, tự thấy mình còn may mắn hơn trán vạn kẻ khác. So với nỗi đau cả nhà bị bó chiếu đưa xuống hố chôn chung, việc ngôi nhà ba gian hai trái biến thành tro tàn chẳng đáng kể gì. Khi cùng thị Liễu hợp tác để răng Tiên La Địa Võng, thầy Đội Tăng đã hình dung đến phút giây lụi tàn của họ Trần. Bởi lớp trẻ có máu liều cộng thêm sự tàn bạo khiến sự thất bại là không thể. Tống Thảo mất đi khiến kế hoạch tưởng chừng giang dở, ai ngờ thị Liễu với quyết tâm đã lấp vào khoảng trống đó. Do Tống Thảo để lại, không còn chiếc điếu bát cổ, thầy Đội Tăng dùng tạm điếu cày như mấy lực điền, bởi hút điếu bát vẫn nhã hơn rất nhiều. Thức khuya mới biết đêm dài, tự dưng tỉnh như sáo nên thầy lững thững bước ra bên ngoài. Nhìn từ xa thấy có người nhóm lửa nên thầy Đội Tăng bước lại gần. Khi xưa ở làng các cụ hay kể cho nhau nghe câu chuyện ma rủ người. Thoạt nghe qua thì sợ, kỳ thực tất cả đều chẳng có thật. Trong số các loại ma, ma nước hay lên bờ rủ người nhất. Kế đến là ma ngoài bãi lúa, nương dâu. Riêng ma lửa hiếm khi gặp nhưng đã gặp chẳng thoát. Cũng theo lý giải của những bậc cao niên, ngày xưa nhà tranh vách đất hay bị cháy. Tuy vậy do nhà thông thống nên người ta vẫn kịp bồng bế nhau ra ngoài trước khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Đó là lý do hiếm gặp ma lửa. Tuy nói là hiếm nhưng vẫn có trường hợp bị mắc kẹt trong biển lửa, kể từ đó hồn ma oán hờn trách móc và tìm người thế chỗ. Thực hư chẳng rõ, ai ở bóng vía ban đêm chẳng dám ra khỏi nhà, thậm chí có những bà đi ngủ phải mang cả chậu sành để dưới gầm giường, mục đích nếu mót quá thì tè ngay tại chỗ khỏi thò mặt ra vườn. Bè nửa bắp ngô nướng đưa cho thầy Đội Tăng, ông bật phấn khởi cho biết, đã ba ngày hôm nay con bò nhần nha gặm cỏ, vì không phải chờ người chết, gạo thóc chẳng có nên chả có việc gì làm, thậm chí hôm trước đám tuần đinh còn gạ thịt bò để làm một bữa. Gạo tuy không nhiều, vẫn đủ nấu một nồi cháo lòng bò ngon hơn trên phố huyện. Mặc cho đám tuần đinh vật này, ông bật quyết không nghe lời xúi dại. Nếu con trâu làm đầu cơ nghiệp của nhà nông, con bò nhà ông còn hơn thế. Nó chuyên chở hàng trên phố huyện. Chẳng ai ngu dại ném đi cần câu cơm của mình. Giả sử đám tuần đinh góp tiền chi trả, ông trả hám, bởi có tiền không chắc mua được hũ gạo vào thời điểm này. Chỉ tay về những ngôi nhà lán lụp sụp, có nhà đã bị sập hẳn bởi khi tuần đinh khiêng người chết ra xe bò, họ giật cho sập hẳn xuống nhìn đỡ ghê hơn một ngôi nhà hoang. Ông bật chậm rãi kể lại những chuyện mình chứng kiến, đám người chết đầu tiên là dân ngụ cư nơi xóm bãi, sau đó lần lượt đến những người cày thuê cúc mướn vì trong nhà chưa bao giờ có nổi một thùng gạo hay thùng thóc dự trữ. Khi những gì ăn được, đã ăn, số người chết tăng vọt dù họ được phát gạo vì chẳng còn sức thổi cơm. Chẳng rõ số người chết dừng lại có liên quan đến mấy tạ gạo và thóc chờ từ nhà thầy đồ tăng về không. Ông nhắc lại câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm do mình học lỏm được nơi chợ huyện. 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Ăn xong nửa bắp ngô nướng, thầy đồ tăng hỏi ông bật vì sao không nghỉ ngơi khi vãn việc. Nửa đêm ngồi giữa làng khéo gặp cơn gió độc sẽ về với tổ tiên ngay tức thì. Rót nước từ siêu ra chiếc gáo dừa mời khách. Biết chẳng có ai nên ông bật liền thật thà kể. Ngồi đây nửa đêm, ông hay gặp hồn ma tới nói chuyện. Với những người chết đói chết khát, họ đang hồn siêu phách tán nên chẳng thốt thành lời. Nhưng các hồn ma chết đã lâu, họ hoạt ngôn lợi khẩu còn hơn đám thầy cãi ở ngoài Hà Nội. Nhằm chứng minh bản thân chưa từng uống giọt rượu nên chẳng ăn nói cản rỡ, ông bật hướng về phía cây nhãn rồi hỏi to. Bà ngãi phải không? Toàn người làng mình, việc gì phải trốn? Giả mõ mới chết, sao e thẹn như gái về nhà chồng vậy? Thầy đồ tăng cảm nhận rõ một luồng hơi lạnh khiến lông chân lông tay dựng ngược. Ngày bà cô ngái còn sống, bà bán nước ngay đình làng. Có đôi lần thầy ghé mông ngồi nói dăm ba câu và uống chén nước. Bà cụ ngãi sống đã khổ, chết còn khổ hơn. Hồi đó do nước lũ ngập sâu nên quan tài chẳng đem chôn được. Khi để lâu trong nhà có mùi, đám con cháu đành mang ra đặt trên cây đợi nước rút rồi an táng. Định nhắc đừng réo hồn ma về nữa, kẻo hợp ai sẽ nhập vào người đó. Nhưng thầy đồ tăng im lặng, nghe ông bật giải thích rõ. Làng chẳng có ma lửa, nhưng mà nước thích gần lửa cho ấm. Nguyên do lúc họ chưa siêu thoát, đều dính nước khá nhiều. Nghe đến đây, thầy đồ tăng tin ngay. Đúng là cỗ quan tài của bà cụ ngãi bị dầm mưa đợi nước rút cả tuần. Sau này khi táng xuống huyệt, do chưa múc cạn nên cỗ quan tài khi dìm xuống nước vẫn phải chặn từng cục đá, nhìn đến hãi. Chẳng rõ hồn ma còn vất vưởng nơi đây làm gì. Bởi xét cho cùng chỉ những người bị đuối nước mới cần lượn quanh đống lửa. Đang tính đứng dậy quay về nhà ngả lưng cho đỡ mỏi sau cả tối cúc bộ. Thầy đồ tăng bất ngờ thấy ông bật đon đả mời chào. Gió khổ, đêm hôm ông Lý Kiệu còn ra đây làm gì? Chắc muốn gặp ông em trai nên cần tôi nhận chữ truyền lời kiểu thông ngôn phải không? Quay lại căng mắt nhìn về phía trước chỉ thấy tối đen như mực. Thầy đồ tăng bỗng hơi dần dần. Bởi xét ra, ông anh trai Tống Thanh chết trong hầm ngập nước đến lúc còn trơ lại bộ xương. Như vậy là ma nước chẳng sai. Nhìn mãi chỉ thấy khói từ chỗ củi bốc cháy. Biết mình chẳng có khả năng nhìn hay nói chuyện cùng người âm, thầy đồ tăng quay sang nhìn ông bật có ý cầu cứu và cầu sự trợ giúp. Vốn chỗ thân tình bao năm, ông bật nhìn vào bóng tối còn miệng không khép vì bận nói chuyện cùng hồn ma. Kết thúc buổi độc thoại có 102, ông nhắc luôn kẻo chút lại quên. Ông Lý Kiều có nhắc, cầm bật của người âm về nhà đen hơn chó mực. Nhà họ Tống muốn tai qua nạn khỏi, lấy của ai hãy đem trả người đó. Thầy đồ tăng nhắc vội, phiền ông hỏi xem tôi phải mang trả cái gì. Chỉ tay vào đám khói tan dần vào màn đêm, ông bật giải thích. Ông Lý Kiệu cùng con trai là Trương Tuần Thảo đi nhanh quá nên tôi chẳng kịp hỏi thăm, thôi để lần khác. Đợi con mấy lượm bưng mất cháo cùng đĩa lá tía tô được thái nhỏ đặt bên cạnh, cụ Cử Vinh bắt đầu trộn tía tô và rắc chút hạt tiêu để bắt đầu bữa sáng. Không hẳn vì thóc cao gạo kém phải ăn cháo loãng cầm hơi như người nghèo. Theo lời khuyên của cụ Lang Dân, cụ ăn uống thanh đạm và dành nhiều thời gian vận động cho khỏe gân cốt. Nạn đói chưa có dấu hiệu dừng lại. Số người chết ở làng mật tuần trước chỉ có 1 người. Sang giữa tuần này đã vọt lên 26 người. Nếu tính chung tất cả từ cuối năm ngoái đến hiện nay, hơn 200 con người đã phải chôn chung ở những hố được đào và rắc vôi bột. Gạo và thóc đã mang ra cứu trợ gần hết. Trong nhà giờ chỉ còn một quan tài gạo để ăn dần. Ngày trước cỗ hậu sự đựng gạo nếp, sau được mang ra đồ xôi phát trần, giờ là chỗ đựng gạo tẻ nhằm tránh bị lũ chuột đói sục sạo. Dẫu đã lường trước mọi thứ, cô vẫn chẳng ngờ nạn đói kéo dài đến vậy. Các quan phụ mẫu từ tỉnh đến huyện chẳng hề có động thái cứu tế. Đám dân đen khác nào chiếc lá rụng ngay dòng thác lũ. Họ sức tàn lực kiệt nên đành buông tay chịu chết vì không thể cố. Sau khi biết rõ thóc trong nhà Chánh Hiền cùng Lý Hòa vừa hết, số gạo còn lại đủ để ngày xơi một bữa khiến cụ đâm lo. Viễn cảnh chết đói bên đống tiền lại hiện ra. Cả tuần không được phát gạo hay cơm nắm, những người đói khát vạ vật trực chờ bên ngoài cổng kiên nhẫn hướng đôi mắt tuyệt vọng mong đợi. Cụ Cử Vinh hiểu rõ, nếu có phát hết số gạo trong cỗ quan tài, không quá một tuần cụ sẽ được nằm vào đó rồi lần lượt đến những người còn lại. Chẳng nỗi đau nào bằng thấy chết không cứu, nhưng giống như cứu người chết đuối nếu không đúng cách, khi đó cả hai cùng chết chìm. Thay vì ra ngoài cổng an ủi động viên, cụ ngồi trong nhà suy ngẫm về những bước tiếp theo, dù chẳng có gì là chắc chắn. Sau khi các tiếng sang sảng đuổi đám dân đen bu kín cổng, Lý Hòa bước vào nhà với vẻ mặt lo lắng. Biết chẳng ai còn đủ hơi sức để nghe chuyện, Lý Hòa cho biết mình vừa trên huyện về, nhưng mọi thứ xoay chiều quá nhanh. Hiện nay, người Nhật đã tống giam toàn bộ người Pháp từ tỉnh lẫn huyện. Riêng công đường của huyện Nha, đám lính Nhật vác súng chặn không cho dân đen lai vãng. Vị quan phụ mẫu cùng vợ con chắc bị giam lỏng. Thấy phụ thân lắng nghe tin sốt dẻo, Lý Hòa nói nhỏ. Bẩm thầy, lão công sứ Đờ La Phăng cùng quan lớn quan bé người Pháp đều bị giam lỏng, giờ Giang Sơn lại đổi chủ. Cụ Cờ Vinh khẽ thở dài phân tích. Tụi Hoa Khấu và Phú Lang Sa đều là những kẻ ăn cướp nên sẽ tàn bạo như nhau. Việc chúng đánh lẫn nhau là điều chẳng có gì lạ. Miếng ăn từ trước đến nay chẳng có chuyện nhường nhau. Dẫu sao, bao năm thậm ghét lũ giặc Phú Lang Sa, với cụ Cờ Vinh ít ra đó là tin tốt lành. Đã có thời kỳ cụ tin tưởng sự đồng văn đồng chủng của người Nhật. Khi nạn đói xảy ra, cụ réo lũ Hoa Khấu chỉ đích danh là tội đồ của con dân xứ này. Nhớ đến việc Lý Hòa vừa quát những người đang nằm ngồi vật vã ngoài cửa, cụ Cử Vinh hỏi con trai có xoay được gạo nấu cháo phát cho những người đói khát hay không. Nhận được cái lắc đầu bởi lực bất tòng tâm, cụ Cử Vinh đành cùng con trai ra đình làng bằng lối sau vườn. Dù đã kịp thời phát gạo chia thóc rồi nấu cháo làm cơm nắm, việc số người đói ăn quá nhiều khiến những cố gắng đó chỉ giúp được phần nào. Cụ Cử Vinh nhìn những ngôi nhà không một bóng người, những khoảng sân đất chẳng có chó mèo hay lợn gà, dấu hiệu của sự sống dù le lói cũng khó nhận ra. Ngoài đình chẳng có nhiều việc để làm, tay mõ chẳng thấy đâu, có lẽ do đói quá nên nằm ngáp ruồi đợi chết. Cụ Cử Vinh tự tay lau dọn bàn thờ Đức Thành Hoàng rồi thắp hương. Là tiên chỉ làng mật, đúng thời kỳ nguy khốn. Cụ cầu mong nạn đói qua mau và vụ thu hoạch tới đủ thóc cho người còn sống. Nếu như năm ngoái tội Phú Lang Sa không thu mua nhiều đến vậy, riêng làng mật đã chẳng phải chôn tới 200 người, chưa kể những làng khác trong tổng. Suy ra, cả tỉnh và nhiều nơi khác nữa. Không đợi hết tuần hương, cụ Cử Vinh quyết định đi tắt cánh đồng qua làng bên. Cụ muốn thắp hương ở lăng mộ cụ tổ là Hanh Quận Công nhằm giải bày việc mở kho báu của mình. Ngày trước lăng mộ của ngài nằm bên trên cánh đồng thuộc làng mật, sau này trải qua nhiều biến động. Giờ nó thuộc làng khác, dù vẫn cùng hàng tổng. Trên đường băng qua cánh đồng, cụ nhìn thấy hai người phụ nữ tranh nhau một con chuột đã chết. Có lẽ đó là nguồn thực phẩm duy nhất họ thấy được sau một thời gian dài. Chẳng muốn đứng ra phân xử, cụ đành đi thẳng vì biết trước cái chết người ta có sự khát vọng sống cực kỳ mãnh liệt. Làng mật được một phen náo loạn. Từ đường cái quan có 4 xe ô tô chở lính Nhật chạy thẳng vào giữa làng. Sau đó đoàn xe từ từ qua cầu đá dừng lại trước cổng Linh Sơn cổ tự. Trong thoáng chốc, đám lính Nhật cầm súng chặn mọi ngả đường. Lúc này viên sĩ quan đeo kiếm bước từ trên xe ô tô con xuống. Ông ta nhìn quang cảnh quanh làng, rồi gật đầu tỏ ý khen phong cảnh ở đây thanh bình và hiền hòa. Dường như có sự bàn bạc từ trước, ông Chánh Hiền cùng Lý Hòa bị tội lính Nhật sộc vào tận nhà mời ra chùa có việc. Khi những vị chức sắc của làng có mặt đông đủ, viên đại tá Nhật có tên là Takefusa lạnh lùng thông báo. Vâng lệnh tướng quân Tomoyuki Yamashita. Hôm nay, kho báu chôn giấu ở ngôi chùa sẽ được đào lên, phục vụ cho quân đội của Thiên Hoàng. Không giống mấy gã thông ngôn tiếng Pháp là người xứ Nam Kỳ, lần này thông ngôn cho đại tá Takefusa là một phụ nữ trẻ mặc quân phục của đế quốc Nhật Bản và đeo súng ngắn. Điều đặc biệt hơn, cô ta là người làng mật và những vị chức sắc họ Trần đứng trước mặt chính là họ ngoại. Nhưng cái tên thì liễu đã không còn, thay vào đó vị đại tá gọi cô bằng cái tên Nhật là Koga. Đúng như câu có họa chẳng thể tránh. Sư Thiện Tâm cho biết trong chùa có hầm ngầm, Tuy nhiên người của viện viễn Đông Bắc Cổ đã vào và không tìm thấy kho báu. Điều đó chứng thực cho lời đồn đại là không có thật. Đã vào căn hầm một lần rồi chết hụt, đương nhiên thì Liễu Cô Ga chẳng dám mạo hiểm tính mạng. Đưa tay chỉ về phía Chánh Hiển, sau vài câu trao đổi ngắn với đại tá Takefusa, vị chánh tổng lăng mật bị tên lính Nhật dí lưỡi lê vào lưng, áp giải tới đền thờ bà Chiêu Nghi gần đó. Trước khi rời đi, thì Liễu Cô Ga không quên nhấn mạnh, nếu hôm nay kho báu chẳng tìm được, người họ Trần sẽ biết thế nào là sức mạnh của thanh kiếm Nhật. Nhằm đảm bảo Lý Hòa không thoát được, một nửa số lính Nhật được cắt cờ ở lại chùa. Riêng với sư Thiện Tâm có ơn cứu mạng u của mình thì Liễu Cô Ga lờ đi chẳng làm khó. Khi Chánh Hiển bước vào đứng trước pho tượng, đại tá Takefusa nhắc lại lệnh của tướng quân Tomoyuki Yamashita phải được thực hiện không bàn cãi, nếu không chỉ có thể lấy máu tạ tội. Ông chánh tổng hiểu chưa? Do đã được thầy đồ tăng mách nước thì Liễu dùng mũi súng thúc mạnh vào hai con mắt của pho tượng, ngay lập tức đầu tượng tách làm hai. Chỉ tay vào đóa sen được đúc bằng bạc cùng đài sen đúc bằng vàng ròng, thì Liễu Cô Ga giải thích với viên đại tá Takefusa, bông bạch liên chính là chìa khóa vào kho báu, giờ phải cậy nhờ đến người họ Trần giúp sức. Có lẽ thì Liễu chẳng ngờ được bông sen bạc chỉ vừa được đặt lại vị trí cũ vào đêm hôm qua bởi thầy đồ tăng. Sau khi chẳng thể tìm ra lời giải, thay vì mang về Hà Nội bán, thầy đồ tăng quyết định tọa sơn quan hổ đấu và đợi kho báu phát lộ sẽ có cách thu món lợi về mình. Chưa từng được nghe nói về cách mở kho báu, ông Chánh Hiền quay sang người em họ khẩn khoản. Việc này đúng là tôi chịu, cô hãy nói giúp, chẳng có kho báu nào ở trong ngôi điện thờ này. Sau khi quay sang nói một tràng tiếng Nhật với viên đại tá, thì Liễu Cô Ga quay lại, chỉ vào nén hương vừa thắp rồi giải thích. Thời gian đối với nhà binh quý hơn vàng, nếu hết tuần hương, kho báu chưa phát lộ, nhà họ Trần hãy xác định rủ nhau qua cổng nguyệt cùng ngày. Tạm bỏ qua nỗi sợ hãi khi thấy thanh kiếm Nhật dài trên tay lão Takefusa, ông Chánh Hiền hỏi ngay, tại sao cô lại cõng rắn cắn gà nhà? Thì Liễu Cô Ga châm lửa hút điếu thuốc ngay trong đền thờ sau khi phả khói lên trời, liền chậm rãi nói. Tại vì án 10 năm khổ sai của thầy tôi, tại vì đôi bàn tay tật nguyền của u tôi, và trên hết, tại vì sự tàn nát của họ Trần khi thường một tay che cả bầu trời làng mật. Nếu hôm nay anh có chết, hãy oán thán vì là người của họ Trần. Nói ra được những gì suy nghĩ bấy lâu, Liễu Cô Ga thấy nhẹ lòng. Điều đáng tiếc duy nhất hôm nay không thấy mặt lão Cử Vinh là bác ruột, nhưng nhẫn tâm với thầy u của mình. Đã một lần chết hụt ở gian mật thất bằng đá trắng bên chùa, cô chẳng ngu gì đâm đầu xuống đường hầm của đền thờ bà Chiêu Nghi. Sau vài câu trao đổi với đại tá Takefusa, bà tên lính Nhật được lệnh đưa người họ Trần vào hầm để tìm kho báu. Chẳng phải vô cớ viên đại tá kéo quân về làng mật, bởi tướng quân Tomoyuki Yamashita đem quân đến bất kể quốc gia nào đều ra lệnh khuân hết vàng bạc về tập trung một nơi. Đó là nguồn lực nuôi cỗ máy chiến tranh nhằm phục vụ thiên hoàng. Có câu chim khôn chọn cành đậu. Trong thời gian làm thợ may tại xưởng của vợ chồng người Pháp, bản thân Liễu nhận thấy họ coi mình hơn đám cu li một chút, nhưng vẫn chỉ là thân phận kẻ làm thuê giống con ở nhà lũ chức sắc làng mật. Không chấp nhận thân phận tôi đòi, hàng ngày lúc hết giờ làm, mặc dù mệt dã rời, nhưng Liễu vẫn theo học tiếng Nhật của vợ chồng một thương gia Nhật từ Hội An về, cư ngụ tại phố Rue de l'Hôpital Chinois, nhưng bà con quen gọi là phố nhà thương khách, vì ở đó có một bệnh viện đông y do các Hoa Kiều thành lập. Chẳng rõ hai vợ chồng thương gia người Nhật làm gì, nhưng Liễu được khen là học tốt nhất và có nhiều tiến bộ. Mặc dù lớp học ban đầu có 8 người, sau rơi dụng còn 3 người theo học. Nhớ lại những ngày tháng đó, Liễu tự biết động lực đầu tiên khiến cô quyết tâm bám trụ, bởi hễ cô cùng các học viên xuất hiện, bà chủ nhà luôn đãi những món ăn truyền thống của Nhật nên đỡ tốn thêm bữa cơm ở nhà. Khi người Nhật quyết định nổ súng, cô chẳng ngờ đám người Pháp nhanh chóng đầu hàng. Có lẽ họ khiếp hãi sức mạnh quân sự của những võ quan và đội lính thiện chiến người Nhật. Chính trong lúc đang bơ vơ, chưa biết đi đâu về đâu, bởi sừng may đóng cửa, Liễu được vợ chồng vị thương gia tốt bụng viết thư tay giới thiệu đến gặp đại tá Takefusa. Dẫu cho vốn tiếng Nhật còn phải học thêm nhiều, cô hài lòng với những ưu đãi mình nhận được. Chưa kể đại tá còn gọi cô là Cô Ga, một cái tên Nhật thuần túy. Người Nhật làm gì đều tính toán kỹ. Vợ chồng thương gia từ Hội An chuyển về Hà Nội là cơ sở tình báo của họ, nhờ vậy Liễu được trọng dụng ngay lập tức. Châm lửa hút thêm điếu thuốc, cô lơ đãng nhìn gã anh họ là chánh tổng lăng mật đang run như cầy sấy, cầm chiếc đèn dầu đi vào trong hầm. Theo sát sau lưng, có ba lính Nhật cầm súng có cắm lưỡi lê nhằm sẵn sàng hành động. Chẳng bận tâm đến sự sống chết của vị ăn lộc từ trường tộc họ Trần, từ trong đền thờ bước ra, Liễu vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói với viên đại tá, nếu cần vẫn phải sát nhất nhân vạn nhân cụ, giết một người để muôn người sợ. Mang trong mình dòng máu chiến binh samurai, đại tá Takefusa vỗ vào chuôi kiếm biểu thị sự đồng ý. Đợi hai phiến đá xanh tách ra, ông Chánh Hiền dẫn ba tên lính Nhật xuống đường hầm. Mặc dù ông biết rõ ở đây chẳng hề có kho báu, có chăng chỉ là con đường thông tới đáy ao sen. Bông sen bạc hiện nằm trong tay Thì Liễu, dù là cổ vật có giá trị, nhưng nó chẳng giúp ông đến gần nơi chôn giấu của cải từ cụ tổ Hanh quận công. Chẳng ngờ Thì Liễu lần trước theo chân người Pháp về làng chết hụt, lần này theo chân lính Nhật quyết ăn thua đủ. Ông chỉ biết thở dài, coi đây là ý trời. Năm xưa vâng lời thân phụ, ông đã sai người xây bịt lại bức tường thông sang ao sen. Việc bức tường bị thủng liên quan đến kẻ đột nhập rồi phá nhầm. Dù không biết kẻ tìm được lối đi xuống hầm này là ai, ngày đó khi nước tràn vào đường hầm, phải là ngư dân có tài bơi lặn may ra thoát được. Đó là ông nghĩ như vậy. Thực tế khi xuống hầm chẳng thấy màu xương nào, ông đoán kẻ đó đã ngược dòng nước bơi ra ngoài ao sen. Việc còn lại quá ư dễ dàng. Hôm nay dẫn ba tên lính Nhật xuống đây, ông biết mình chẳng còn đường về. Nếu có báo chẳng thế đâu, việc bị chúng nổ súng hay đâm một lưỡi lê nhìn thấy rõ. Không giống căn hầm lát toàn phiến đá trắng ở bên chùa, căn hầm trong đền thờ bà Chiêu Phi nhỏ hẹp và sơ sài hơn nhiều. Chưa lý giải được vì sao các cụ xây nhiều hầm ngầm đến vậy. Ông đoán điều này do ảnh hưởng của thời kỳ loạn lạc ngày trước. Đường hầm vốn chật hẹp và không quá dài, ông Chánh Hiển ước nó dài, giống từ cổng Nhật tới cổng Nguyệt. Thậm chí dài hơn càng tốt. Đau lòng vì có thể chẳng gặp được người thân, gặp thằng cu Mạnh Đạt khôn lớn từng ngày, chưa kể đứa cháu ngoại sắp chào đời và nhiều dự định khác. Giống một người đi những bước cuối của cuộc đời, ông Chánh Hiển tiếc nuối bao dự định dang dở. Lễ mừng thọ cho phụ thân không tổ chức được, nạn đói vẫn hoành hành khiến cả tàu ngày nào cũng nhiều người chết. Dù bước chậm nhất có thể, ông đã dẫn tụi lính Nhật tới bức tường chắn ngang. Nó được xây bằng gạch vồ cùng vữa trộn mật mía nên khá chắc. Chỉ tay vào bức tường, ông Chánh Hiền giải thích. Chỉ cần phá bức tường sẽ vào đúng nơi có vàng bạc châu báu. Lúc đó tha hồ khiêng vì cả chục xe ô tô chẳng chờ hết. Dù đã say sưa nói, tụi lính Nhật không hiểu được ông nói gì. Ngược lại ông nghe tụi đó quát như vịt nghe sấm vì bất đồng ngôn ngữ. Sau cùng ông chỉ vào quả lựu đạn tên lính Nhật đang đeo, ra hiệu. Có vẻ lần này ba tên lính Nhật hiểu ra vấn đề. Đường hầm vốn hẹp nên lém lựu đạn chạy không dễ chút nào. Ba tên lính Nhật trao đổi với nhau ít phút. Ông Chánh Hiền thấy một tên chạy ngược trở lên để báo cáo tay võ quan đeo kiếm. Chưa đến 5 phút sau, ông Chánh Hiền được áp tải quay ngược lên gian chính điện. Một tên lính Nhật ở lại lo việc phá bức tường. Một tiếng nổ khiến những viên ngói mũi hài ở gian hậu điện rơi xuống nền. Lúc này nước từ ao sen đổ ập vào kín đường hầm, dường như đã có sự chuẩn bị sẵn. Một tên lính Nhật quay lại xe ô tô đậu ngoài cổng chùa lấy mặt nạ cùng bình dưỡng khí. Chẳng mất quá nhiều công sức, bởi đường hầm ngập nước thông từ ao sen ngay trong đất nhà chùa. Tên người Nhật đi ngoi lên ngay bờ ao và nhận ra những con tin gồm sư trụ trì cùng ông Lý Hòa đang ngồi uống nước ở dãy nhà ngang. Tháo mặt nạ, cởi bỏ bình oxy, tay lính Nhật chạy ngược lên đền thờ bà Chiêu Phi báo cáo. Khuôn mặt viên đại tá Takefusa như tím bầm lại. Lão cầm kiếm bước nhanh xuống linh sơn cổ tự để mục sở thị. Khi biết chắc kho báu không ở nơi vừa tìm, đám lính Nhật được lệnh đi lùng sục toàn bộ dân làng từ người già sắp chết cho đến đứa trẻ ấm ngựa, đến sân chùa nghe lệnh. Khốn khổ cho mấy người, đói quá không ngóc đầu dậy được, họ bị đám lính Nhật dùng lưỡi lê xin một nhát để sớm lên đường. Đưa mắt nhìn đám đông già trẻ lớn bé người làng mật, đại tá Takefusa lạnh lùng thông báo, hạn trong 3 ngày, dân làng phải tìm được kho báu của họ Trần. Buổi sáng ngày thứ tư, nếu chưa thấy dù chỉ một nén bạc, cả làng mật sẽ bị thiêu rụi, còn dân làng đều bị xử tử. Quay sang ông Chánh Hiền đang quỳ, viên đại tá hỏi. Vậy là ông quyết bảo vệ kho báu của gia tộc? Không nhận được câu trả lời, nhằm thể hiện mình không nói suông, đại tá Takefusa bất ngờ tuốt kiếm vung lên như ánh chớp sáng lòa. Khi mọi người định thần nhìn lại, ông Chánh Hiền ngã gục trước sân đình, máu từ cổ phụt ra tung tóe. Đầu của ông bị văng cách đó không xa. Chứng kiến cái chết hãi hùng của chồng, bà Chánh Hợi đang ôm con lăn ra ngất xỉu. Riêng mà vợ hai ông Chánh Hiền bế con bé Na chưa tròn 1 tuổi khiếp đảm chẳng thốt được câu nào. Đang mang thai đứa bé trong bụng, Trần Thị nếp nhau ra định ôm xác thầy của mình nhưng được ngăn lại. Vượt qua nỗi khiếp đảm, cô cất tiếng khóc ai oán cho đến khi có một dòng nước ấm chảy dọc chân. Bị đám lính Nhật lùa ra chứng kiến cảnh giết người ghê sợ, cụ lang dân chỉ biết thở dài thương cảm cho ông Tránh Hiền. Khi thấy thị nếp ngồi khóc rồi dấu hiệu sảy thai, cụ vội chạy tới cứu, nhưng quá muộn. Như vậy, đứa bé là cháu nội họ Tống, tức cháu ngoại họ Trần, không thể chào đời. Đây gọi là họa vô đơn chí. Thương anh trai và vượt qua sự sợ hãi, ông Lý Hòa cởi chiếc áo the bọc tù cấp ông Tránh Hiền. Trong lúc đó, sư Thiền Tâm lấy tạm chiếc chiếu đậu phủ lên thi hài người xấu số. Đã chứng kiến bao người chết đói, nhưng cái chết của vị chánh tổng quá đau đớn và khiếp đảm. Ước lượng tội lính Nhật quá đông, sư Thiền Tâm đành ghim cơn thịnh nộ bởi sự an nguy của họ Trần và dân làng phải đặt lên hàng đầu. Viên võ quan Nhật không nói chơi. Đoàn xe chạy ra đến ngoài cổng thì dừng lại. Đám lính vác súng chia làm hai tốp chặn ở cổng Nguyệt và cổng Nhật. Một xe quân sự được điều chạy về tỉnh. Khi quay lại có chở theo những can đựng xăng cùng các cuộn dây thép gai để chăng kín lối đi. Như vậy, dân làng Mật chính thức sống cảnh cá chậu chim lồng đợi ngày bị hỏa thiêu. Chẳng còn nhiều thời gian để khóc than. Bà Ba Soan nhờ đám tuần đinh quay về nhà xúc gạo trong cốc quan tài ra thúng, sau đó khiêng luôn ra sân đình để liệm. Đợi khi Lý Hòa đặt tủ cấp khớp vào cổ của Tránh Hiền, bà nói ngay. Hãy cho đóng cá quan tài luôn, để tránh rồi nhạn cùng lũ quả ba người thấy mùi máu sẽ bay tới. Chưa đầy chục phút sau, xe bò của ông Bật đã chở cốc quan tài về đặt ngay sân ngôi từ đường của dòng họ. Đã từng chở bao xác người chết đói mang đi chôn, nhưng lần này chở cốc quan tài của vị Tránh Tổng khiến ông thấy ngậm ngùi. Nhà họ Trần Tạo Phúc bấy lâu bất chợt tai ương đổ xuống. Cha bị chém bay đầu, con gái bị sảy thai, chưa kể lời đe dọa của tên võ quan người Nhật như lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu dân làng Mật. Đám tang được ông Lý Hòa thúc ba hồi chín tiếng trống ngay đình làng. Dù chẳng ai đến viếng, nhưng ông muốn anh trai ra đi không lạnh lẽo. Trong lúc cháu gái cùng bà chị dâu nằm dùng thuốc bên nhà cụ lang dân, thân phụ qua làng bên chưa về, ông quyết định sẽ đưa anh trai ra cổng Nguyệt vào lúc 9 giờ tối. Sở dĩ muộn như vậy là cố ý đợi thân phụ quay về, dưng đám lính Nhật đang canh ở hai cổng tạm thời chưa tính đến. Khi trời nhập nhoạng tối, hai vợ chồng thầy đồ tăng đến viếng thông gia. Lúc này bà Tránh Hợi đã đủ sức để ngồi tiếp khách, tất cả còn đợi cụ Cử Vinh quay về. Đúng 9 giờ tối, tiếng trống, tiếng khóc từ ngôi từ đường vang một góc làng. Chiếc xe sắt có mái tre được đưa vào sân, đám tuần đinh nhanh nhẹn khiêng cỗ quan tài ông Tránh Hiền đặt vào. Quang cảnh đám tang dù không quá đông, nhưng chẳng đến mức quạnh hiu như mấy người chết đói. Hơn chục ngọn đuốc cùng đèn măng sông được thắp sáng. Sư Thiền Tâm cùng mấy bà vãi gõ mõ tụng kinh, cầm phướn đi phía trước. Tất cả đều mong muốn hưng linh người quá cố sớm vãng sanh biển cực lạc. Nếu so với nhiều đám trước đó, đám tang vị Tránh Tổng của làng Mật thiếu phường bắt âm là đủ lễ bộ. Khi đến gần cổng Nguyệt, cỗ xe tang đi chậm lại bởi có bốn tên lính Nhật cầm súng đứng canh. Tuy nhiên do chứng kiến việc vung kiếm sáng nay của đại tá, mấy tên lính đứng dẹp qua một bên nhường đường cho cỗ xe tang đi qua cổng Nguyệt. Nhìn theo cỗ xe tang rời về phía cổng Nguyệt, cụ Cử Vinh như đứt từng khúc ruột bởi phải chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cái chết thảm khốc của Tránh Hiền cụ được nghe thuật lại chi tiết. Lúc quân Nhật do tay võ quan chỉ huy bao vây ngôi cổ tự, bà vợ ba nhìn thấy con bé Liễu đã đoán được trước điểm chẳng lành. Nhờ con bé Lượm đưa tin, sau khi thắp hương ở lăng mộ của cụ tổ là Hanh quận công, thay vì quay về làng, cụ ghé vào ngôi chùa gần đó đàm đạo cùng sư cụ. Do Tránh cụ khỏi sốc, con bé Lượm lúc soi đèn rước cụ quay về đã giấu nhẹm chuyện ông Tránh Hiền đã chết. Nó sợ tội mau mồm mau miệng sẽ bị trách phạt. Ngay khi bước vào ngôi từ đường, nhìn cỗ quan tài vốn dành cho mình kê ngoài sân, cụ đã biết người nằm trong đó là Tránh Hiền. Không được nhìn mặt con trai lần cuối, bản thân Tránh Hiền chẳng ngờ mình đi sớm nên chưa kịp tậu cỗ quan tài để phòng xa. Giờ đây âm dương cách biệt, nhưng đám lính Nhật đang bao vây nàng khiến cụ chẳng có nhiều thời gian để buồn đau. Không có nhiều việc để làm ngoài cổng Nguyệt, sau khi đắp nấm mộ cho cao rồi thắp hương và cắm bia chú đáo, ông Lý Hòa mời đám tuần đinh quay về ngôi từ đường ăn bát cháo trước khi về nhà nghỉ. Do đám lính Nhật đã canh giữ cả hai cổng, bởi vậy đám tuần đinh chẳng cần phải đi tuần. Riêng cỗ xe bò của ông Bật, người chết đã vãn, tạm thời không trở ra bãi tha ma lúc khuya khoát, kẻo tụi lính Nhật nổ súng lại thiệt mạng. Tài võ quan người Nhật đã chơi đòn hiểm bằng việc ép dân làng tìm kho báu trong 3 ngày, sau đó rào làng nhằm mục đích khác. Khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, dân làng sẽ quên ngay bao công sức của họ Trần. Nhằm cứu lấy mạng của mình, họ sẽ bằng mọi cách tìm cho bằng được kho báu trước khi bị thiêu chết. Dù chưa rõ tụi lính Nhật có hỏa thiêu làng Mật hay không, nhưng bằng cách đó, y mượn tay dân làng để giết sạch họ Trần. Chiêu này không tự nhiên nghĩ ra được, phải là kẻ hận thấu xương tủy mới làm được như vậy. Sau khi phân tích kỹ, cụ đoán biết Thị Liễu là kẻ chủ mưu. Tạm thời giông tố đã qua, nhưng khoảng lặng trước cơn bão là thời gian đáng sợ. Có lẽ ngay khi ánh bình minh xuất hiện, những người dân làng mật sẽ xông đến ngôi từ đường, ép cụ và mọi người phải mở kho báu nhằm cứu mạng cho cả gia đình. Khi đám tuần đinh xin phép về nghỉ, cụ Cử Vinh ngồi đối ẩm cùng Lý Hòa bên cạnh bàn thờ vừa lập cho tránh hiền. Đợi cánh phụ nữ rút xuống gian nhà ngang, cụ hỏi Lý Hòa có cách gì đối phó với tối hậu thư của tay võ quan Nhật chưa? Chẳng nhẽ chấp nhận cảnh cả làng bị thiêu rụi. Chưa hoàn hồn khi chứng kiến cảnh tên võ quan người Nhật vung kiếm chém bay đầu anh trai, Lý Hòa rụt rè nói: "Bẩm thầy, con thiết nghĩ kho báu chỉ là cái cớ, thì nếu muốn mượn tay lũ Nhật để tàn sát người họ Trần." Nhìn tờ lịch treo tường, cụ Cử Vinh biết đến ngày 14 là hạn phải tìm kho báu. Nhân lúc lũ Nhật còn lơ là, cụ muốn vợ con Tránh Hiền cùng Lý Hòa phải lặng lẽ thoát sang làng bên. Kế hoạch dù có thể làm được, ngạt nỗi dân làng ở lại sẽ gánh họa diệt vong, như vậy khó chồng khó. Để đảm bảo cho họ Trần không bị tuyệt tự, trước mắt phải đưa cu Mạnh Đạt là con của Tránh Hiền cùng cu Mạnh Nhiên là con của Lý Hòa thoát đi. Hiện nay khắp nơi nạn đói đang hoành hành, nếu tính sai một bước sẽ có cái kết thảm như đám nạn dân chết gục bên đường. Đã họa thì không tránh được, đến tội phú lang xa chẳng thiếu tàu to súng lớn, vẫn bị tụi Nhật tóm cổ không phản kháng. Như vậy đám dân lên làng mật chỉ là cỏ rác trong mắt những kẻ xâm lược. Họ Trần chưa từng trải qua kiếp nạn nào khốn khổ như này. Ngồi chờ chết sẽ bị chết, chống lại những kẻ súng bóng đầy mình còn chết nhanh hơn. Tuy nhiên cái chết khủng khiếp của Tránh Hiền đã cho thấy một điều. Họ Trần chỉ còn cách tự đưa vào khả năng của mình để xoay chuyển tình thế. Ngồi cả đêm khi tiếng xe bò của lão Bật đi ngang qua cổng, cụ Cử Vinh hắt chén trà nguội ra sân rồi buông một câu: "Đêm nay họ Trần sẽ giết sạch lũ Nhật, để hương hồn Trần Mạnh Hiền sớm được siêu thoát." Ăn vội bát cơm trộn mắm tép, sau đó thầy Đồ Tăng cùng vợ đi sang thắp hương và viếng ông Tránh Hiền khi ba hồi chín tiếng trống được thúc lên. Vốn là thông gia lại có nhiều giao tình, thầy không muốn chậm chân hơn người khác. Dù biết dân làng chết đói nhiều nên đám tang chẳng được như xưa. Thời buổi thóc cao gạo kém, là thông gia nhưng thầy chẳng thể biện lễ gồm mâm xôi và con gà ngậm bông hoa hồng theo lệ. Thay vào đó là chai rượu cùng cành cau với câu đối viết vội lúc được đám lính Nhật thả về. Khi họ Trần làm lễ di quan để khởi hành ra cổng nguyệt, thầy tiễn nốt đoạn đường cho phải đạo rồi quay về. Trong lúc bà vợ ghé nhà cụ lang dân thăm hỏi con dâu, thầy Đồ Tăng trầm ngâm ngồi trên phản nhìn ra khoảng sân tối đen. Dù phụ thân được đưa ra ngoài đồng, Trần Thị Nếp vẫn không được xuất hiện bởi sức khỏe còn yếu. Dẫu sao người mất đã nhẹ bước trần ai, người sống ở lại còn đối diện cùng muôn vàn khó khăn, chưa kể họa sát thân đang cận kề. Ngồi bó gối một mình, thầy Đồ Tăng nén tiếng thở dài. Hóa ra mọi việc chẳng như ý muốn. Dù đã bí mật đặt lại bông sen bạc vào đầu pho tượng, thầy hy vọng thả con săn sắt bắt con cá rô. Nào ngờ được chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy theo đúng nghĩa đen trần trụi nhất, khi hai vợ chồng bị tụi lính Nhật vác súng xông vào nhà bắt phải ra sân chùa. Thầy đã dự cảm lành ít dữ nhiều, bởi kho báu đâu dễ tìm đến vậy. Thấy bông sen bạc trong tay Thị Liễu, tự dưng thầy hối hận bởi gửi trứng cho ác. Giờ chẳng còn gì giá trị trong tay, như vậy lâm vào cảnh yếu thế. Đã bao năm ẩn mình chờ thời, khi gã võ quan cao cấp người Nhật vung kiếm, gần như ngay lập tức đầu ông Tránh Hiền lăn lông lốc. Thầy Đồ Tăng thoáng dùng mình, vì đó không phải là điều mong muốn. Thừa biết cả Tránh Hiền lẫn Lý Hòa không phải con nhà võ, người đáng ra phải bị chém bay đầu là lão Cử Vinh. Ngặt nỗi như một con cáo già, đánh mùi thấy nguy hiểm. Lão ấy biến mất khiến đám lính Nhật không lôi ra để chứng kiến cảnh con trai chết thảm. Là một tiếc thương ông thông gia, lúc đứng trước cỗ quan tài bằng gỗ quý, thầy đã nghĩ đến câu đời cha ăn mặn nên đời con khát nước, vẫn đúng vào trường hợp này. Chẳng vội về ngay, đợi cỗ xe tang được đám tuần đinh kéo về phía cổng nguyệt, thầy Đồ Tăng chậm rãi cùng bà vợ tiễn thêm một đoạn vì nghĩa tử là nghĩa thật. Nhưng khi cỗ xe qua cổng nguyệt, thầy bấm tay vợ ra hiệu quay về. Đám tang của một ông chánh tổng nhưng không kèn không trống, câu đối chẳng có, tất cả diễn ra một cách lặng lẽ, đủ hiểu tình cảnh bi đát của nhà họ Trần. Thấy bà vợ bước thấp bước cao quay về, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, thầy Đồ Tăng thấm thía câu: khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, mất công bày mưu hèn kế bẩn cho Thì Liễu thực thi, thiếu mỗi chuyện cầm tay chỉ việc như ở các làng nghề. Chẳng ngờ lưỡi kiếm vung lên đoạt mạng ông Tránh Hiền. Cô con dâu đang mang thai đứa cháu nội đã bị sẩy. Không lường trước được việc đó, thầy buồn vì họ Tống khéo tuyệt tự, nếu Tống Hiên Bình vẫn sống chui lùi ngoài Hà Nội. Buồn là vậy, thầy nhen nhóm hy vọng khi lũ người Pháp bị người Nhật tiếm quyền, điều đó giúp Tống Hiên Bình sẽ không còn bị đám mật thám Pháp lẫn người Việt ngày đêm truy nã. Coi như trong cái rủi có cái may. Tạm gạt mọi suy nghĩ qua một bên, điều khiến thầy quan tâm đó là thời hạn 72 giờ của viên võ quan Nhật đưa ra. Nhìn cảnh gã đó vung kiếm dứt khoát, đủ hiểu hắn không nói chơi. Sự việc thay đổi như trong chóng gặp gió. Nếu trông vào sự đảm bảo của Thị Liễu khéo xôi hỏng bỏng không, chỉ bằng hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Quay sang thấy bà vợ ngồi bó gối còn mắt đỏ hoe, thầy Đồ Tăng tặc lưỡi: có lẽ đó là ý trời, họ Tống và họ Trần chẳng còn sợi dây liên kết. Thôi, vậy cũng đi một nhẽ. Bà Đồ Tăng thở dài chất vấn: ông nói vậy mà nghe được, dù sao nó vẫn là con dâu nhà mình. Phụ nữ một lần xài bằng bảy đần sinh, tôi muốn đón nó về chăm sóc, vì ở bên đó giờ không hồn. Thầy Đồ Tăng không buồn đôi co, đàn bà vốn cả nghĩ, lại nhìn một, không nhìn hai. Nhắc lại cho bà vợ nhớ đến tối hậu thư của tay võ quan Nhật trước khi trảm thủ ông Tránh Hiền. Đó mới là việc cần giải quyết trong lúc này. Giả sử sáng mai đón con dâu về chăm sóc, nhưng kho báu không tìm được, lúc đó cả làng sẽ bị tụi lính Nhật thiêu chết như chó thui rơm. Hồi chiều khi dân làng kháo nhau, ngoài việc răng dây thép gai, tội lính Nhật còn chờ đến nhiều can xăng với mục đích biến làng mật thành đống tro tàn. Không trả lời câu hỏi của bà vợ, thầy Đồ Tăng khép cửa rồi ghé nhà tay phó Lý Hảo ra bàn việc. Khi họ Trần còn chìm trong đau khổ và hận thù, đêm nay nhà Lý Hòa, nhà Tránh Hiền hay nhà Lão Cử Vinh chẳng thể chợp mắt nổi. Việc của làng giờ chỉ còn phó Lý Hảo có thể ra mặt giải quyết. Từ ngày đứa cháu ruột là Tống Thảo chết đi, trước chưng tuần bỏ trống nên phó Lý Hảo tạm thời đảm nhận. Tranh thủ lúc giao thời, thầy Đồ Tăng muốn toàn bộ đám tuần đinh sẽ đứng về phe mình. Có như vậy, họ Trần chẳng thể sai khiến ai và phải mở kho báu nhằm tránh cho làng mật dính họa diệt vong. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, rút kinh nghiệm việc bày mưu tính kế cho Thị Liễu vẫn hỏng, thầy quyết định bước ra từ bóng tối để dẫn dắt việc tìm kho báu vốn là tâm nguyện bấy lâu. Dù cả làng chìm trong bóng tối, ở nhà phó Lý Hảo vẫn trong đèn vì có khách tới vào lúc đêm khuya. Nghe vị khách là thầy Đồ Tăng phân tích hết nước hết cái, phó Lý Hảo vội lật đật đi đến nhà của từng gã tuần đinh điệu cổ về nhà mình họp khẩn. Trong lúc đợi gã phó Lý đi réo từng nhà, thầy Đồ Tăng mơ màng nghĩ đến cảnh chút nữa ở trước đám đông thầy như vị tướng khoác nhung phục cầm đại đao chém tướng đoạt thành. Kẻ địch ở bên kia trên tuyến không ai khác chính là cha con Lão Cử Vinh. Muốn tỏ rõ mình vì việc công, thầy Đồ Tăng nhắc lại thời hạn 72 giờ của tay võ quan Nhật Bản. Như vậy đến trưa ngày hôm nay sẽ mất đi 1/3 thời gian. Khi thấy đám tuần đinh kẻ gà gật bởi đang ngủ dở mắt, kẻ ngáp đến chảy cả nước dãi, còn kẻ đưa tay tìm điếu cầy, thầy Đồ Tăng nói ngay: tôi hỏi khí không phải, mọi người có dám chứng kiến cảnh cha mẹ vợ con cùng nhà cửa bị thiêu rụi không? Nếu ai thích ngủ tiếp hãy về nhà, đợi lúc bọn lính Nhật tưới xăng rồi tuốt kiếm, đợi sẽ được ngủ một giấc dài. Lời nói có tác dụng tức thời, đám tuần đinh như bừng tỉnh, ngồi nuốt từng lời của vị thầy đồ nàng mật. Khi con gà trống trai còn sót lại của nhà lão phó Lý Hào cất tiếng gáy, nhìn ngoài trời đã tăng tảng sáng, đoán chừng đã bước sang giờ mão, thầy Đồ Tăng dục mọi người hàng ngũ trình tề kéo sang nhà cụ tiên chỉ của làng để hỏi cho ra môn ra khoai việc có đồng ý mở kho báu hay không. Dù biết đám tuần đinh vẫn sợ, thầy Đồ Tăng nhất quyết yêu cầu mang theo cả dây thừng và gông cổ lẫn cùm chân. Trường hợp nhà họ Trần dám bỏ mặc dân làng mật, khi đó thầy nhận việc đứng ra xử án ngay tại đình làng. Chẳng hiểu do thói quen hay vì muốn theo đó man tàn, tay mõ đi giao khắp thôn đoài sang thôn đông nói mọi người về việc đến nhà cụ Cử Vinh có chia quả thực. Ít phút sau, nhiều gia đình kéo sang còn sớm hơn cả đi nhận phần gạo cứu đói. Vốn có thâm thủ từ trước, người nhà ông Bếp Tình cùng địa chủ Hàn và mấy nhà giàu bị trưng thu thóc gạo nhiệt tình tham gia. Khi chẳng còn nhiều lựa chọn, họ quyết ăn thua đủ nhằm cứu mạng của mình. Điều mỉa mai ở chỗ, tất cả đều muốn chơi trò ném đá giấu tay khi mời thầy Đồ Tăng chủ trì cái việc quan trọng này. Lúc trời sáng rõ mặt người, đám đông quy tụ được hơn 200 người đủ nam phụ lão ấu cầm đòn càn, cuốc xẻng đến bao vây ngôi từ đường họ Trần. Sở dĩ họ không đến nhà cụ Cử Vinh là có nguyên do. Đám Tuần Ninh biết chắc đêm qua cụ tiên chỉ của làng ngủ lại trong ngôi từ đường, như vậy càng dễ nói chuyện. Bình thường cả làng có gần ngàn khẩu, sau nhiều tháng đói ăn đã có 200 khẩu ra bãi tha ma. Hơn 300 khẩu dắt nhau đi tha phương cầu thực, như vậy đáng ra phải còn tới 500 khẩu. Có lẽ nhiều người chẳng ngóc đầu lên được, hoặc họ mải kiếm chút gì nhét miệng nên không hòa vào đám đông. Cũng có khi do đội ơn họ Trần cứu đói, vì thế họ chấp nhận sống hèn nhưng có tình có nghĩa. Trong đoàn quân tự phát kéo từ thôn đoài qua thôn đông, đám Tuần Đinh là những kẻ trở mặt nhanh hơn thời tiết. Vừa đêm qua còn sơi bát cháo gà, sau khi ăn táng vị chánh tổng, hôm nay đã quyết ăn đồng thua đủ. Được sự ủng hộ của đám Tuần Đinh, đám nhà già lẫn những kẻ nghèo hèn, thầy đội tăng thấm câu, thói đời phù thịch chẳng phù suy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Linh Sơn Cổ Tự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.